Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 558, bốn cánh thị huyết ma long. Góc truyện audio.com. Cái kia thổ thuẫn bóng người trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc thì xuất hiện ở Mạc Thích trước mặt. Loại này thuấn di tốc độ, để mặt đất phía trên nhân loại đều là trong lòng kinh hãi. Đối mặt địch nhân như vậy, Mạc đảo chủ có thể ứng đối sao? Nhưng sau một khắc, bọn họ lại tất cả đều là sững sờ. Bao quát bên trên bầu trời Kim Tam Thuận cùng Thủy Ngữ, cũng đều là sững sờ. Chỉ thấy thổ thuẫn thuấn di đến Mạc Thích trước mặt lúc. Mạc Thích chỉ làm một cái động tác đơn giản. Đưa tay phải ra, trong nháy mắt bóp lấy cổ. Thổ thuẫn bị bóp cổ. Trong lòng kinh hãi, gia hỏa này tốc độ thật nhanh. Trong kinh hãi, hắn vội vàng muốn tránh thoát. Nhưng là, hắn lực lượng trong cơ thể dường như bị năng lượng nào đó bao lại. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, cũng căn bản là không có cách bóp thoát cái này cái kìm đồng dạng đại thủ. Hắn muốn hóa ra cự long hình thái. Như thế một cách tự nhiên thì bóp thoát đại thủ này. Nhưng đáng sợ là, tại cái loại năng lượng này bao phủ phía dưới, hắn thậm chí ngay cả khôi phục cự long hình thái đều làm không được. Tên nhân loại này sao sẽ mạnh như thế? Bất quá đang giãy giụa sau một lát, hắn cũng liền đình chỉ giãy giụa. Hắn chấn định lại, nhìn về phía bên cạnh Kim Tam Thuận cùng Thủy Ngữ. Tuy nhiên cái này nhân loại có khả năng có giết chết cự long biện pháp. Nhưng là hắn dám khẳng định, tên nhân loại này trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng giết chết hắn. Một cái nhân loại, tại ngắn ngủi mấy giây giết chết cự long. Nói đùa cái gì, phải biết, thì liền cự long, muốn giết chết một cái khác cự long đều 10 phần khó khăn. Dù sao cự long cường độ thân thể cực mạnh, mà lại tự lành năng lực đều có thể xưng biến thái. Cho nên long tộc đồng dạng xử lý phạm vào tử tội cự long lúc. Trên cơ bản đều là lưu đày. Đem trục xuất tới một khỏa khí hậu ác liệt. Hoang tàn vắng vẻ tinh cầu phía trên. Chỉ có đối đãi những tình tiết kia đặc biệt nghiêm trọng tử tù. Mới sẽ vận dụng long tức nguyên tử pháo. Đem trực tiếp oanh sát đến cặn bã. Cho nên hắn căn bản không cần hoảng. Kim Tam Thuận lại là mặt sắc mặt ngưng trọng. Chỉ Mạc Thích, quảng cáo, buông hắn ra, một tiếng này giống, lại phụ ra tiếng long ngâm, phương viên trên 100 cây số bên trong, tất cả nhân loại nghe được thanh âm này, cũng không khỏi đến thân thể run lên, nhất là dưới chiến trường mặt những nhân loại này, có rất nhiều thực lực yếu, lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không phải bọn họ muốn quỳ. Thật sự là trong lòng sinh ra cái chủng loại kia sợ hãi. Để bọn hắn không thể không quỳ. Thế mà, phốc, đáp lại Kim Tam Thuận, là Mạc Thích trong tay đồ long đao. Đồ long đao dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua thổ thuẫn ở ngực. Sau đó theo tâm miệng đến dưới hông, đem thổ thuẫn hoa thành hai nửa. Sau đó Mạc Thích sau đó ném đi. Thổ thuẫn thân thể, vạch ra một cái hình cung. Xa xa bay ra ngoài, cũng từ trên cao rơi xuống phía dưới, làm hắn rớt xuống một nửa lúc, thân thể hiện ra nguyên hình, một cái trọn vẹn đạt tới hơn 5.000 mét lớn lên thổ hoàng sắc cự long. Như thế quái vật khổng lồ, theo bên trên bầu trời rơi xuống, nhìn đến tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc, oanh, làm cái kia to lớn thổ long từ trên trời hạ xuống hạ thấp thời gian. Để mặt đất phát sinh rung động dữ dội, nâng lên cho bụi già thiên tế nhật. Bên trên bầu trời, Kim Tam Thuận cùng Thủy Ngữ nhìn đến Mạc Thích như thế nhẹ nhõm. Thì chém giết thổ thuẫn. Hai người bọn họ cũng đều là hoảng sợ biến sắc. Cự long hình thái, Kim Tam Thuận hét lớn một tiếng, liền bắt đầu biến hình. Bên cạnh Thủy Ngữ đạt được nhắc nhở của hắn. Thể nội cũng sinh ra một cỗ năng lượng khổng lồ, thúc đẩy thân thể của nàng không ngừng phát sinh biến hình. Sau một lát, hai cái cự long xuất hiện tại bên trên bầu trời. Một cái chiều cao 5.000 mét kim sắc cự long, Một cái khác chiều cao 3.000 mét thủy lam sắc cự long. Hai cái cự long phát ra hai tiếng tức giận long ngâm. Ngao, giống, giống, giống. Cái này tiếng long ngâm, để mặt đất phía trên vượt qua một nửa nhân loại đều không tự chủ được quỳ xuống. Như thế hai cái to lớn cự vật, cơ hồ che đậy hơn nửa bầu trời. Loại này to lớn cảm giác áp bách, sợ hãi cực độ cảm giác, đều để những người này loại cơ hồ liền khí đều không kịp thở. Thì liền la lực dạng này siêu cấp cường giả, lúc này cũng không khỏi đến sắc mặt trắng bệch. Thân thể hơi hơi rung động, đối mặt khổng lồ như thế tồn tại, hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Tất cả nhân loại, lúc này đều cảm thấy có chút châm chọc, bọn họ Viêm Thủy Đại Lục sùng bái cự long sùng bái mấy vạn năm. Thậm chí cái này mấy vạn năm bên trong, chỉ cần có một tia cự long huyết mạch người, đều sẽ bị thế nhân tôn sùng đầy đủ. Hưởng thụ tất cả mọi người sùng bái. Kết quả hiện tại cự long vừa hiện thân, thì muốn đại khai sát giới. Cái này thực sự để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Thế mà, ngay tại lúc này, Mạc Thích cũng thay đổi. Thân thể của hắn, tại ngắn ngủi hơn 30 giây bên trong, không ngừng phát ra cây cối bẻ gãy tiếng tạch tạch vang. Cơ hồ tại ngắn ngủi khoảnh khắc, thân thể liền cấp tốc biến lớn. Đang lớn lên quá trình bên trong, hình dáng cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Cuối cùng thân thể của hắn như ngừng lại 10.000 mét chiều dài. Không nói những cái khác, chỉ là cái này đầu, thì so cái kia kim sắc cự long lớn gấp đôi. Đồng thời, trên người hắn từng khối vảy màu đen, đường kính thì có 100 mét lớn nhỏ. Trên đầu nó giữ tợn gai ngược. Xem ra so kim sắc cự long cùng màu xanh lam cự long càng thêm dữ tợn rất nhiều. Nó cái kia cái đuôi mũi nhọn, là tròn hình đầu búa hình dáng. Toàn bộ đầu búa đường kính thì có hơn 500 mét. Mà lại cái này nện trên đầu, mọc đầy gai nhọn, cánh của nó xem ra rách tung tóe. Phía trên hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết nứt, mà lại cánh của nó không là một đôi, mà chính là hai đôi. Tại cái này cự long chung quanh thân thể, còn có như không hắc sắc ma khí lượn lờ. Giờ khắc này, trên mặt đất tất cả nhân loại, đối mặt với Mạc Thích, đã không chỉ là quỳ xuống, mà chính là nằm dạp trên mặt đất, đồng thời toàn thân run rẩy không thôi. Quảng cáo, tuy nhiên bọn họ biết, cái này cự long là bọn họ bên này. Nhưng khi cái này cự long mang cho bọn hắn áp bách lực cùng hoảng sợ, vượt xa khỏi mặt khác hai cái cự long, thì liền la lực, lúc này cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Cái này màu đen cự long trên thân, tản ra loại kia nhìn không thấy sát khí, để trong nội tâm nàng không ngừng run rẩy. Đến tại bầu trời bên trong mặt khác hai cái cự long, màu xanh lam cự long thân thể lắc một cái, cơ hồ muốn từ không trung rớt xuống, mà cái kia kim sắc cự long cũng hơi hơi đã run một cái. Hắn nhìn thấy cái gì? Rách dưới cánh, đây là thị huyết ma long, long tộc địch nhân lớn nhất. Không phải chủng tộc, cũng không phải vũ trụ ở giữa bất luận cái gì chủng tộc, mà chính là thị huyết ma long. Lúc trước chủng tộc cùng long tộc đại chiến, long tộc mới chỉ chết hơn 10 vạn cự long. Nhưng thị huyết ma long giết chết qua cự long, đâu chỉ trăm vạn, bởi vậy đám cự long đối với thị huyết ma long, có thể nói là hận thấu xương. Đồng thời, bọn họ đối với thị huyết ma long cường đại, cũng là tràn đầy hiểu rõ. Tại toàn bộ cự long trong lịch sử, chỉ xuất hiện qua ba cái thị huyết ma long, nhưng là mỗi một lần có thị huyết ma long xuất hiện, không khỏi là máu chảy thành mương. Thây ngang khắp đồng, mỗi một lần thị huyết ma long xuất hiện, đều sẽ tạo thành vạn long vực đại giảm viên. Bởi vậy có thể thấy được thị huyết ma long khủng bố. Nhưng là lịch sử phía trên xuất hiện qua thị huyết ma long, đều là mọc lên hai cánh. Nhưng bây giờ trước mắt cái này thị huyết ma long, lại mọc lên bốn cánh. Điều này đại biểu cái gì? Điều này nói rõ cái gì? Kim Tam Thuận không biết, nhưng là hắn biết, tại cái này bốn cánh thị huyết ma long trước mặt, chỉ sợ, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.